tiện chừng tiện nguyện sinh liên. Chương 26, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tình, Ôn Ninh, hai người bỗng nhiên cùng kêu lên mở miệng, lại cùng nhau dừng lại. Cuối cùng, phản ứng lại vừa hai người nói cái gì, Ngụy Vô Tiện cười ra tiếng. Giang Trừng theo nở nụ cười. Ngụy Vô Tiện nói, người muốn nói gì? Giang Trừng chậm rãi thu rồi cười, nói. Ôn Tình bị tóm, Lạc Xuyên Chu ra xem như là công đầu. Nhà hắn tông chủ cùng ta từng qua lại, là vì tranh công lục thân bất nhận tàn nhẫn giáp, sau đó còn phàn thượng kim ra. Muốn từ trong tay hắn cướp người, khó. Nếu như Giang Trừng nhớ tới không sai, năm đó Ôn Ninh bỏ mình cùng Kỳ nói, rồi cùng nhà này người can hệ rất lớn. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, làm sao hiện tại ra sao vớ va vớ vẩn cũng có thể bước vào Kim Lân Đài rồi hả? Kim Tử Hiên kẻ này đầu óc không tốt còn chưa tính, con mắt cũng không tiện khiến sao? Giang Trừng hướng về hắn công bố kiếp trước nhân quả lúc nói đơn giản, Ngụy Vô Tiện chỉ biết Kim Quang Thiện lúc này đã ủy quyền rất nhiều cho hắn ở bề ngoài con trai duy nhất còn tưởng là Kim Tử Hiên thu về Lạc Xuyên Chu thị. Giang Trừng lắc đầu nói, không phải Kim Tử Hiên, là Kim Quang Giao. Ngụy Vô Tiện đối với danh tự này không hề ấn tượng hỏi. Người này ai? Giang Trừng nói, là Kim Quang Thiện lưu lạc ở bên ngoài con riêng, xạ nhật chi trinh nếu không có sai lầm, Ôn Nhược Hàn nói vậy vẫn là sẽ chết khi hắn trên tay, do đó khiến cho hắn thuận lý thành trương trở lại Kim gia. Thấy Giang Trừng ngữ khí lạnh lùng, Ngụy Vô Tiện hỏi. Người này làm sao? Giang Trừng hừ một tiếng, nói. Khẩu Phật tâm xà, xảo ngôn khiến mầu, dối trá cực kỳ. Ngụy Vô Tiện không khách khí chút nào nói. Đã như vậy, vậy chúng ta đơn giản xuống tay trước giết hắn, không phải tuyệt sau đó rất nhiều hậu hoạn. Giang Trừng suy nghĩ một chút mới nói. Nói nghe thì dễ, Ôn Nhược Hàn thực lực cao thâm khó dò, năm đó Lam Hy Thần Nhiếp Minh Quyết đẳng nhân mang theo rất nhiều đệ tử cùng hắn chiến bao nhiêu lần hợp cũng không thấy hắn rơi vào hạ phong. Như không còn Kim Quang Giao, xạ nhật chi trinh kết quả cuối cùng làm sao e sợ còn chưa biết. Còn sót lại nói Giang Trừng không tiếp tục nói, Ngụy Vô Tiện cũng đã sáng tỏ, ở Kim Quang Giao nằm vùng thời gian không giết hắn, đợi được hắn nhận tổ quy tông, muốn động hắn liền càng là khó càng thêm khó rồi. Một lát Giang Trừng lại nói, chỉ có thể trước tiên nhắc nhở Kim Tử Hiên nhiều hơn đề phòng. Người trở lại nói cho Ôn Ninh, để hắn hành sự cẩn thận, phải tránh lỗ mãng. Cứu Ôn Tình chuyện cũng còn phải bàn bạc kỹ càng. Ngụy Vô Tiện đáp lại, vẫn như cũ ngồi ở trên mép giường thủ sẵn Giang Trừng tay, một điểm không có đứng dậy ý tứ. Giang Trừng kỳ quái liếc hắn một cái. Còn có chuyện, Ngụy Vô Tiện một mặt nghiêm trang nói. Có a, cái, Giang Trừng vừa định hỏi, cũng cảm giác được Ngụy Vô Tiện nặn nặn lòng bàn tay của hắn, một tia ngứa ý từ lòng bàn tay leo tới trong lòng, hắn mới chợt cảm thấy lúc này bầu không khí có chút kiều diễm. Hắn làm lấy cổ họng nói. Sư thì lập tức trở về, ngươi nghĩ làm gì? Ngụy Vô Tiện chậm rãi để sát vào hắn, trong lời nói mang theo ý cười. Ta nghĩ làm gì, Giang Trừng, ta có thể không nói gì đây. Vẫn là nói, ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì? Giang Trừng sắc mặt khẽ biến thành hồng, tức giận nói. Ta nghĩ ngươi, à, đột nhiên Ngụy Vô Tiện thật nhanh khi hắn trên môi hôn một cái, Giang Trừng còn dư lại nói liền miễn cưỡng bị hắn lưu manh hành vi cho trộn lẫn rồi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng đang há mồm muốn mắng Ngụy Vô Tiện nhưng đến rồi cái kẻ ác cáo trạng trước. Giang Trừng ngươi có thể quá vô tình vô nghĩa. Giang Trừng khiếp sợ hơn thế người không biết xấu hổ. Ta làm sao? Ngụy Vô Tiện gần trong gang tấc mà nhìn hắn, há mồm chính là một bộ chịu thiên đại oan ức làn điệu. Nói thế nào chúng ta cũng là có quá phô thê chi thực quan hệ, thường nói một ngày phô thê trăm ngày ân, lúc này mới mấy ngày. Ngươi sao thay mặt ta lạnh lùng như vậy? Giang Trừng cái trán gân xanh nhảy nhảy. Ngụy Vô Tiện còn đang chỗ ấy khiến cho không còn biết trời đâu đất đâu. Thương thế của ngươi mấy ngày nay, ta trước người sau người chăm sóc ngươi. Ngươi lại la ó, không nói chủ động thân cận ta cũng là thôi, tỉnh rồi liền một câu êm tai nói đều không có, này còn không phải vô tình vô nghĩa. Ngươi nói ta nên, Giang Trừng thực sự nghe không vô Ngụy Vô Tiện ăn nói linh tinh, một tay còn bị Ngụy Vô Tiện nắm, không thể làm gì khác hơn là đưa qua một cái tay khác mạnh mẽ ấn xuống Ngụy Vô Tiện đầu, đích thân lên đi chặn lại cái miệng của hắn. Ngụy Vô Tiện mưu kế thực hiện được, tâm trạng cười thầm, đón nhận Giang Trừng ấm áp đầu lưỡi. Bọn họ đối với lẫn nhau hiểu quá rõ, Ngụy Vô Tiện chơi xấu khóc lóc om sòm bản thân Giang Trừng từ nhỏ thấy được lớn, nhiều lần đều đại mắt trợn trắng, nhưng là nhiều lần đều bị bắt bí thuận ý của hắn. Ngụy Vô Tiện hài lòng địa hưởng thụ lấy Giang Trừng dung túng. Hai người ai cũng không có nhắm mắt lại, khoảng cách quá gần mang đến cảm giác hôn mê, để gắn bó như môi với răng mỗi một cái động tác đều trở nên đặc biệt mẫn cảm. Hết thảy đều bị không ngừng nghỉ cướp đoạt, Thoáng chậm xuống khoảng cách, Giang Trừng đột nhiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đen kịt trong con ngươi một vệt đỏ sậm. Bị dục vọng vọt tới trở nên mơ màng, đầu óc trong nháy mắt khôi phục hơn nửa thanh minh. Ngụy Vô Tiện rất nhanh sẽ phát hiện Giang Trừng mất tập trung, bất mãn mà khi hắn trên môi khẽ cắn một hồi, lưu luyến không rời địa lui lại một chút. Làm sao vậy? Giang Trừng do dự chốc lát hỏi. Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu ở nơi nào? Ngụy Vô Tiện nhất thời sệ mặt xuống màu, không để ý Giang Trừng né tránh vẫn cứ tập hợp đi tới lại đang Giang Trừng trên môi cắn một cái, lần này không lưu lực, Giang Trừng đau đến rên lên một tiếng, vốn là sung huyết ửng hồng môi càng là một mảnh khinh màu. Ngụy Vô Tiện lý sự nói. Thời điểm như thế này ngươi nghĩ hai người bọn họ làm chi? Giang Trừng đẩy hắn một cái, lại đưa tay sờ sờ chính mình nóng hừng hực môi, cau mày nói. Ta đang cùng ngươi nói chính sự, Ngụy Vô Tiện biện nói. Mới vừa ở làm sao cũng không phải là chính sự nhi rồi hả? Sớm luyện một chút trong phòng thuật để sau đó song tu tác dụng, lẽ nào không tính là chính sự nhi bên trong chính sự nhi? Giang Trừng quát lên, Ngụy Vô Tiện, làm sao, ta nói có lỗi, Ngụy Vô Tiện lông mày nhíu lại, ngoài miệng liên tục. Giang Trừng ngươi không phải là không lọt mắt lấy thuật song tu tăng tiến tu vi đạo lữ chứ? Này cũng không phải được đánh từ kết đan lập vốn, trên sách sẽ dạy đạo chúng ta thiên hạ tu hành chi đạo, vốn không phân cao thấp giá cả thế nào, ngươi có thể nào lòng mang bất công? Ngụy Vô Tiện một phen ngụy biện nói tới nghĩa chính ngôn từ, Giang Trừng tức giận nhưng dần dần bình phục lại đến, đợi hắn nói xong, Giang Trừng mới không nhanh không chậm nói. Ngụy Vô Tiện, ngươi đang ở đây sợ sệt. Ngụy Vô Tiện sừng sốt một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trừng nói, ngươi sợ ta muốn gặp bọn họ, sợ ta nhìn thấy ngươi dùng tà thuật dằn vặt dáng dấp của bọn họ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vậy chú ý, thật sao? Ngụy Vô Tiện lôi kéo khóe miệng nở nụ cười dưới. Làm sao có khả năng, ngươi đều nói lát nữa hộ ta còn có thể sợ cái gì? Giang Trừng bất hòa hắn tranh luận, chỉ hỏi, vậy bọn họ ở nơi nào? Ngụy Vô Tiện hàm hồ nói, bọn họ, ngay ở Di Lăng. Giang Trừng tiếp tục hỏi, Di Lăng nơi nào? Loạn Táng Cương, còn sống. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, này hai quán khó có thể nhận biết hình người gì đó, còn có thể thở dốc, đó chính là sống. Thích Thú không chút do dự gật đầu, sống sót. Giang Trừng thở ra một hơi. Một lát hắn nói, ta xác thực chú ý. Ngụy Vô Tiện ngẩn ra. Giang Trừng còn nhớ kiếp trước Ngụy Vô Tiện dằn vặt Ôn Triều chiêu số, lúc đó hắn đứng ở một bên, nhìn chảy đầy đất máu cùng giải rác phần còn lại của chân tay đã bị cụt xương vỡ. Cửu hận gây ra, hắn chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý, mà bây giờ cửu hận trầm tích ở đáy lòng, hắn có thể rõ ràng cảm thụ càng là so với cửu hận càng thêm trầm trọng bi thương. Hắn biết Ôn Triều chết một vạn lần, cha của hắn nương đều không về được, Ngụy Vô Tiện cũng không nữa là cái kia trời quang trăng sáng Ngụy Vô Tiện rồi. Mà trước mắt có so với cửu hận càng nên chấp nhất gì đó. Giang Trừng tựa ở đầu giường đóng lại mắt đối với Ngụy Vô Tiện nói. Đem bọn họ hai cái giao cho Lạc Xuyên Chu Thị đi, đổi Ôn Tình. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc, một lát sau, Giang Trừng nghe được Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng dậy động tĩnh, hắn mở mắt ra chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không nói một lời nhấc lên trần tình bước nhanh đi ra bóng lưng. Giang Trừng liếc nhìn chính mình còn lưu lại hơn Ôn lòng bàn tay, không có gọi lại hắn. Hắn biết Ngụy Vô Tiện sẽ đem người mang về, bởi vì Ngụy Vô Tiện chính là người như vậy. Sau hai ngày, Ngụy Vô Tiện đều không có xuất hiện tại Giang Trừng trước mặt. Cũng may Giang Trừng lúc này đã có thể xuống giường đi lại, giảm bớt Giang Yếm Ly không ít phiền phức. Mãi đến tận ngày thứ ba tới gần buổi trưa, Giang Trừng dưỡng thương hiếm thấy vô sự, chính đang dựa vào trên giường lật sách, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đẩy cửa đi vào. Giang Trừng vừa ngẩng đầu thấy người tới là hắn, liền khơi gợi lên khóe miệng. Giang Yếm Ly đang đi tới nhà bếp cho Giang Trừng sắc thuốc, lúc này không ở, Ngụy Vô Tiện trở tay khép cửa lại, vài bước đi tới bên giường. Giang Trừng để sách trong tay xuống, hướng hắn nói. Trở về, Ngụy Vô Tiện nhưng không nói hai lời ngồi vào hắn bên cạnh người, đưa tay liền đem hắn ôm lấy. Giang Trừng sừng sốt một chút, hắn nghe thấy được Ngụy Vô Tiện trên người nhàn nhạt bụi bặm khí. Hắn mới vừa đưa tay vỗ vỗ Ngụy Vô Tiện lưng, liền nghe đến hắn mang theo điểm thanh âm mỏi mệt. Ngươi có biết hay không, ngươi hướng ta cười thời điểm ta đều đặc biệt nhớ ấn lại ngươi hôn môi. Cốt, Giang Trừng một trường vỗ ở Ngụy Vô Tiện trên lưng. Ngụy Vô Tiện chịu này trưởng, chui đầu vào hắn bên gáy soạt soạt nở nụ cười thật lâu. Giang Trừng bị hắn cười đến thẹn thùng, đưa tay liền muốn đem hắn từ trên người chính mình cởi xuống đi. Ngụy Vô Tiện vội vội vã vã nắm chặt cánh tay ôm chặt hơn nữa chút, trong thanh âm còn lưu lại ý cười. Hảo hảo ta không cười, người nếu để cho ta ôm một lúc liền một lúc. Giang Trừng do dự một chút vẫn không có đem hắn đẩy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người như vậy lẳng lặng mà ôm chốc lát, Ngụy Vô Tiện đột nhiên ở Giang Trừng hõm vai sượt sượt mở miệng nói. Ta vốn định qua mấy ngày liền đem bọn họ mang tới trước mặt ngươi, là giết vẫn là thế nào đều theo ngươi. Như vậy liền không năng thủ nhận cừu nhân, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Giang Trừng lạnh nhạt nói, bọn họ không sống nổi. Giang Yếm Ly bưng thuốc đẩy cửa lúc tiến vào, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở Giang Trừng bên giường, nhìn trái ngó phải. Giang Yếm Ly nói, à anh đã về rồi. Nàng biết Ngụy Vô Tiện mấy ngày trước rời đi lang gia đi làm chuyện. Ngụy Vô Tiện bận bịu nhảy dựng lên đi đón Giang Yếm Ly trong tay khay, đặt lên bàn ấn lại nàng ngồi ở bên cạnh bàn, cho nàng châm trà, ngoài miệng cười hì hì nói. Muốn ăn sư tỷ làm cơm, bên kia hết bận ta liền lập tức chạy về. Giang Yếm Ly cười kéo hắn cũng ngồi xuống. Vậy ngươi cần phải ngoan ngoãn chờ một lát, trước tiên cần phải để A Trừng đem thuốc uống. Nói qua đứng dậy bưng lên chén thuốc liền muốn đến bên giường đi. Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên đứng lên, suýt nữa đụng ngã lăn trong tay nàng chén thuốc. Giang Yếm Ly nghi vấn điện liếc hắn một cái, Ngụy Vô Tiện cười khan một hồi, từ trong tay nàng tiếp nhận thuốc nói. Sư tỷ ta đến, làm sao vậy? Giang Yếm Ly xem hắn, lại nghiêng đầu nhìn trên giường Giang Trừng. Giang Trừng đang cúi đầu nhẹ giọng khặc, một tay nửa nắm tay chống đỡ ở bên môi. Giang Yếm Ly híp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, giơ tay hư đốt hai người bọn họ ra vẻ khiển trách. Hai người các ngươi lại náo cái gì? Thành thật khai báo, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đều hơi run run, trong lúc giật mình thật giống về tới thời niên thiếu. Khi đó Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện thường xuyên đánh nhau giận dỗi, lẫn nhau ai cũng không để ý tới ai, ai hỏi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì cũng không nói. Cao hơn bọn họ ra hơn nửa đầu Giang Yếm Ly chính là chỗ này giống như đốt hai người bọn họ đầu nhỏ, làm bộ cả giận nói. Hai người các ngươi như thế nào rồi? Cho ta thành thật khai báo. Vừa qua kinh niên, tiếp tục nghe thấy Giang Yếm Ly như vậy ngữ khí, hai người không khỏi đều có chút hoảng hốt. A Trừng ngươi, bỗng nhiên, Giang Yếm Ly nhìn chằm chằm không biết khi nào ngẩng đầu lên Giang Trừng, hơi trợn to mắt. Giang Trừng lập tức giơ tay, nhưng bưng cũng không phải, không bưng cũng không phải, lúng túng bên dưới chỉ có thể dùng đủ để giết người ánh mắt mạnh mẽ Trừng Ngụy Vô Tiện một chút. Giang Trừng trên môi mang theo hết sức rõ ràng sưng đỏ, hiện ra không bình thường đỏ sậm. Sư tỷ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lôi kéo Giang Yếm Ly đi tới một bên, nhẹ giọng lại nói. Giang Trừng vừa khát nước vội vã uống trà, kết quả là bị uốn thành như vậy. Hắn da mặt nhi như vậy mỏng, mới vừa ta cười hắn còn đánh ta tới, có thể đau. Chúng ta cố hắn mặt mũi, cũng đừng đề cập với hắn này cha thôi. Giang Yếm Ly bán tín bán nghi nói. Bỏng, Ngụy Vô Tiện mặt không biến sắc gật đầu. Đúng vậy à, hai người đồng thời xoay người lại, Ngụy Vô Tiện bưng thuốc đưa cho Giang Trừng. Vừa Ngụy Vô Tiện hống Giang Yếm Ly này lời nói lại há có thể né qua Giang Trừng lỗ tai, Giang Trừng ăn thịt người tâm đều có tiếp nhận chén thuốc cho hà giận bình thường ngửa đầu một cái liền đổ xuống. Giang Yếm Ly ở một bên nhìn ra hoảng sợ. Chậm, nói vẫn chưa xong, một bát thuốc đã thấy để. Ngụy Vô Tiện đưa Giang Yếm Ly khi ra cửa, Giang Yếm Ly nhỏ giọng đối với hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cần hay không đi cho A Trừng lấy chút trị vết bỏng thuốc mỡ? Ngụy Vô Tiện cố nín cười, bận bịu ngăn cản nói. Không cần sư tỷ, vết thương nhỏ mà thôi, lập tức tự mình tiêu. Đợi đến Giang Yếm Ly như có điều suy nghĩ đi xa, Ngụy Vô Tiện xoay người lại mới vừa bước vào nhà, Giang Trừng đè lên âm thanh gầm lên liền nương theo lấy một quyển sách hướng về hắn xông tới mặt. Cách chương.